Đừng động vào kịch bản của tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần quán lẩu Tân Y giật dừng xe cùng đi vào với Hạ Lâm Tự. Lục Dung Tuyết và anh Giai Johnson đã ngồi vào chỗ đợi sẵn bốn người yên vị, bỗng Hạ Lâm Tự thấy hơi lo lo. Hôm nay lúc ở trong quán cà phê Tân Y giật và anh Giai Johnson cãi nhau tóe lửa, thời điểm dữ dội nhất, thậm chí còn sắp sửa sắn tay áo lao vào quần nhau. Cậu chàng sợ lúc ăn hai người lại khắc khẩu, đang nghĩ làm sao để xoa dịu bầu không khí thì không ngờ lại chẳng ai nhắc tới vụ kịch bản vừa rồi. Theo quy định bất thành văn, lúc ăn cơm mọi người không bàn công việc, chỉ nói chuyện tán dóc, lấy đó để nhanh chóng bù đắp cảm tình mới hao hụt, xây dựng tình cách mạng đồng chí. Gọi món xong xuôi, Lục Dung Tuyết mào đầu câu chuyện. Nào nào nào, thời gian giải trí đến rồi. Lục Dung Tuyết đổi phát vẻ đoan trang trước đó chuyển sang đôi mắt sáng quắc. Giờ cho mọi người một tin siêu giật tít khai vị trước Trần Duyệt sắp xui xẻo rồi, đã ai biết chưa? Hà hà, chuyện gì vậy? Tần Y giật lập tức lên tinh thần. Anh Giai Johnson cũng hướng ánh mắt tò mò nhìn sang. Thì không phải con người Trần Duyệt này vốn có tiếng thích chơi à, mà cậu ta lại còn chuyên ăn cỏ gần hang, đến cả quản lý của mình cũng không tha. Quản lý của cậu ta đã hơn 30 tuổi, đợi cậu ta quay đầu đến mỏi mòn, chỉ tiếc chó không bỏ được thói ăn phân. Mấy nay cậu ta và quản lý mới cãi vã rùm beng cả lên, khiến một đống hình bất nhã và nhật ký trò chuyện bị bán sang tay cho một công ty marketing với giá hơn 30 triệu. Đoán chừng sắp tới việc này sẽ ầm lên cho coi. Hoa, hơn 30 triệu. Tần Y giật bẻ ngón tay đếm đếm. Không biết em phải viết kịch bản bao nhiêu năm mới kiếm được ngần ấy. Lục Dung Tuyết, không biết chị phải quay bao nhiêu phim mới kiếm được ngần ấy. Đến cả anh Giai Johnson cũng thở thừ theo. Không biết tôi phải xét duyệt bao nhiêu kịch bản mới kiếm được ngần ấy. Hạ Lâm Tử, nè nè nè, đây là trọng điểm của mấy người đó hả? Cậu hỏi với vẻ khó hiểu, tại sao mấy cái đó mà cũng đáng tiền vậy? Bán cho mấy trang web S, Epsilon me trả phí xem hình hở. Ba người còn lại đồng loạt nhìn cậu chàng, cảm khái. Người trẻ tuổi đúng là ngây thơ quá. Hạ Lâm Tử, mấy người có cần đồng thanh dữ vậy không? Đương nhiên đáng tiền chứ. Thời buổi này chẳng có thông tin gì không bán được hết. Lục Dung Tuyết nhìn cậu với ánh mắt hiền từ như nhìn đứa trẻ ngây thơ yêu quý. Ờ, thế người mua mua nó làm gì vậy? Nhiều tác dụng lắm, mua về lại bán sang tay cho mấy công ty đối thủ của đám sao đang nổi kia nè, ngộ ngỡ bên đấy mà để xảy ra tai tiếng thì có thể lập tức tung mấy tin giật gân này ra để rời sự chú ý, còn có thể bắt tay với mấy tài khoản kiếm tiền tạo tin sốt hốt tương tác này, cậu biết một tin giật gân cỡ này có thể giúp tài khoản tăng bao nhiêu follow không? Nếu bắt đúng chủ đề còn có thể phối hợp tiếp thị sản phẩm nữa, thậm chí buôn bán cả những sản phẩm liên quan được ấy chứ. Mấy cái áo thun in chữ, quần chúng ăn dưa, này, thần khí cơ gái kiểu trai tồi các thứ này, đều đã được đưa đơn đặt hàng các xưởng hết rồi, chỉ chờ tin tức vừa ra là có thể lập tức bán tới mấy chục ngàn cái liền. Tóm lại ấy, Lục Dung Tuyết vỗ vai cậu chàng. Đa phần các việc trong cái giới này đều là để kiếm tiền cả, người ngoài trông cho vui là được rồi, đừng nên coi là thật. Bên mép Hạ Lâm Tự co quắp. Giang hồ quả nhiên hiểm ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc phục vụ đã bưng thức ăn lên, Lục Dung Tuyết vẫn nhiệt tình kể mấy tin giải trí. Nghe nói hồi quay bộ phim trước, chả biết vợ của đạo diễn bên chị nghe được phong thanh gì mà tự dưng một hôm bỗng sồng sộc xông tới bắt gian. Kết quả lại bắt được thật luôn chứ. Mọi người biết Tiểu Tam bị chị ta bắt tại trận trong phòng đạo diễn tối hôm đó là ai không? Là ai cơ? Cả hội tò mò chờ đợi câu trả lời. Người diễn vai, bố của nữ chính, phụt, Hạ Lâm Tự đang cắm mặt ăn tức thì bị sặc, khụ khụ khụ, Tân Y giật vội vàng đưa ly nước qua, ha ha ha ha ha, Lục Dung Tuyết cười ngặt nghẽo, mọi người tưởng tượng nổi cái cảnh hai bác già 40, 50 mấy tuổi để y gờ. Trần bị vợ đạo diễn dừa té khói không? Giờ nghĩ lại mà tôi còn thấy buồn cười đó á, ha ha ha ha ha. Hạ Lâm Tự mới nuốt tạm được miếng nước tức thì sặc thêm cô nữa, ho đến mặt đỏ gay. Tần Y giật vội vỗ lưng cho cậu, lại duỗi tay bịt chặt tai cậu, thở dài với anh Giai Johnson và Lục Dung Tuyết. Hôm nay có mặt một bạn nhỏ, đừng có nói mấy thứ giới hạn độ tuổi này nữa, đổi chủ đề khác đi. Hạ Lâm Tử, à à, ngại quá. Lục Dung Tuyết và anh Giai Johnson rất biết lắng nghe. Đổi chủ đề nào. Thức ăn lần lượt được bưng lên, cả hội vẫn hăng say văng nước miếng về mấy tin giải trí, chỉ là không còn nói tới mấy chủ đề giật gân mặn mòi phá hủy tam quan kia nữa mà chuyển sang gần đây ngôi sao nào đã quay phim gì, đạo diễn FFS nào lại dở thói đạo diễn lớn. Một hồi sau Tân Y giật đứng dậy đi vệ sinh. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa rửa tay xong đã thấy Hạ Lâm Tự cũng theo tới. Cô nhìn Hạ Lâm Tự, hỏi han ân cần, tiểu tự tử, vẫn ổn đấy chứ? vẫn ổn, chỉ là không quen tận mắt nhìn hội nữ lưu manh hăng say bàn luận mấy chủ đề kiểu này lắm. Cậu không sao là được rồi. Kế đó Hạ Lâm tự vào nhà vệ sinh, khi đi ra thấy Tân Y Giật vẫn đứng cạnh bồn rửa tay chờ. Tân Y Giật nói, tôi đợi cậu về chung luôn. Hạ Lâm tự biết cô có lời muốn nói, gật đầu, ngoan ngoãn rửa tay. Tân Y Giật dựa tường hỏi, tiểu tự tử, mấy chuyện bọn tôi nói vừa rồi khiến cậu không thoải mái à, vẫn ổn à, không thấy tam quan vỡ nát tí nào hả? Hạ Lâm tự vặn vòi nước, lau khô tay, lắc đầu. Không ạ, Tân Y Giật ngạc nhiên. Không hề, không ạ, Hạ Lâm tự nghẹo đầu, đôi đồng tử trong veo. Đã là gẫu vui thì phải có chuyện mới nói được chứ, người bình thường sẽ không lún sâu vào những chủ đề này, em nghĩ hẳn đa số mọi người vẫn là người bình thường. Tân Y Giật nhìn cậu chàng với vẻ ngạc nhiên, lời cô muốn nói ấy vậy đã được Hạ Lâm tự nói ra hết. Nói thật lòng, quả thật trong giới giải trí này đầy rẫy những chuyện lố lăng tầm sàm, mà chuyện lố lăng cũng không chỉ giới hạn trong mỗi giới giải trí. Nhưng bình thường các nghệ sĩ vẫn luôn hào quang sáng chói, thành thử sau khi mặt xấu xí của họ bại lộ sẽ khiến người ta bị cú sốc nặng nề hơn bình thường. Tân Y Giật từng thấy rất nhiều người trẻ tuổi ôm lý tưởng hoài bão chỉ vì biết quá nhiều tin bên lề nghe thôi đã sờn tóc gáy mà nhân sinh quan bắt đầu lung lay, thậm chí bắt đầu làm cả những việc trái lẽ thường. Cô cũng rất lo chủ đề hôm nay sẽ gây cho Hạ Lâm tự ảnh hưởng không tốt. Nhưng thực sự là bất kể trong ngành nào, người tuân theo quy củ vẫn là đại đa số tin tức, sở dĩ gọi là tin tức chính bởi vì nó không phải điều thường xảy ra. Hạ Lâm tự lơ đễnh cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ những người đó còn chẳng liên quan gì tới em. Nếu chỉ vì những việc họ làm mà đã tam quan sụp đổ thế thì tam quan của em cũng không khỏi yếu ớt quá. Tân Y Giật khá là bất ngờ, người trẻ mới ra trường mà có được tâm tính thế này, kể cũng hiếm có đấy. Kìm lòng không đậu lại vỗ vai cậu chàng, cậu nghĩ được như thế là tốt nhất, thực ra cái giới này cũng có một số người tốt lắm. Nói đến đây ánh mắt cô bỗng như trôi về nơi xa, chẳng biết đang nghĩ tới người nào. Vài giây sau lại cười bảo, tóm lại về sau cậu chỉ cần biết là như cậu nói đấy, người bình thường mới là đại đa số. Hạ Lâm tự để ý rõ ràng biến đổi vừa rồi của cô, nét mặt có vẻ trầm tư. Đi thôi, Tân Y Giật không để ý tới nét mặt cậu. Chúng ta về bàn, hai người về bàn ăn, tiếp tục câu chuyện bên nồi lẩu. Chê y bàn ăn vẫn đầy chuyện lá cải vỉa hè, một hồi nói nhà sản xuất nào đấy bên ngoài vợ chồng ân ái mà bên trong lại thầm bằng mặt không bằng lòng, một hồi thì bàn tới nghệ sĩ nào đấy không chỉ o á yêu ta chơi bậy mà còn sơi cả nam lẫn nữ. Bỗng nghĩ tới một việc, anh Jai Johnson hỏi Lục Dung Tuyết. À Tuyết, mấy hôm trước anh nghe người ta nói Đoàn Lăng Tinh cũng là gay, cô có biết thật giả việc này không? Nghe tới cái tên Đoàn Lăng Tinh, đôi đũa vươn dài trong tay Tân Y Giật bỗng dừng khựng giữa không trung. Lục Dung Tuyết lắc đầu, thật hay giả em cũng không biết, nhưng em biết tin cậu ta là gay được truyền ra như thế nào. Truyền ra như thế nào? Thì hồi trước cậu ta có hợp tác một phim với Hi Hi đó, lúc quay phim Hi Hi phim giả tình thật cứ luôn dùng mọi cách lấy lòng, cả đoàn phim đều biết. Nhưng đến tận khi quay xong cậu ta vẫn không chịu đồng ý, nghe nói hồi trước cũng có không ít sao nữ tỏ tình với cậu ta rồi, tất cả đều bị từ chối hết, thế nên mới có người đồn đoán nghi ngờ cậu ta không thích con gái. Hi Hi là sao nữ đang nổi nóng bỏng tay hiện tại, bất kể là mặt mũi dáng người hay địa vị danh tiếng đều vô cùng nổi bật, có thể nói là cực kỳ xứng đôi với Đoàn Lăng Tinh. Ấy thế mà chàng đẹp trai họ Đoàn có thể làm như không thấy, khó trách sẽ có người nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ta. Lục Dung Tuyết nhún vai, nhưng kể ra mấy năm nay cũng chưa từng thấy Đoàn Lăng Tinh có tai tiếng gì, nam nữ đều sạch sáo, đến cùng giới tính cậu ta thế nào ai mà biết được. Tân Y giật gắp một miếng nấm bỏ vào bát, ánh mắt như nhìn bát lại như không nhìn gì. À phải rồi, nhân nói tới Đoàn Lăng Tinh, bỗng Lục Dung Tuyết nhìn sang Tân Y giật, cưng à, Y giật, tự dưng em thần người ra thế. Tân Y giật bừng tỉnh, hả, gì cơ, em lại thất thần gì thế, đâu có đâu, em đang nghe mọi người nói mà. À, được rồi, Lục Dung Tuyết không truy vấn sâu, nở nụ cười úp mở. Nhân nói tới Đoàn Lăng Tinh, thật ra chị có một tin tốt có thể tiết lộ với em đấy. Tin tốt gì cơ, phim, Thời Đại Bứt Phá, của chúng ta ấy, không chừng sẽ có cơ hội hợp tác với Đoàn Lăng Tinh đó. Tuy bây giờ còn chưa đàm phán xong nhưng cảm giác rất có triển vọng. Thế nào, vui không hả? Tân Y giật thần người. Hả, thật hay giả vậy à, thì đã bảo chưa đàm phán xong mà, nhưng chị đang cố gắng. Lát em về mau chóng sửa đại cương đi nhé, hoàn thành rồi nộp lại sớm tí. Chừng nào đề cương phân tập chi tiết được thông qua là chúng ta có thể bắt đầu tìm diễn viên được rồi. Dạ, em sẽ cố gắng. Nhận ra Tân Y Giật không hào hứng như mình đã nghĩ, Lục Dung Tuyết không khỏi có hơi chưng hửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, hình như em không muốn để cậu ta diễn. Chị cứ tưởng từ lần trước quay, tình cờ, song em còn khá thích cậu ta đấy chứ, nhớ hôm tiệc mừng đóng máy em còn ôm cậu ta mít ướt cả buổi trời mà. Tân Y Giật bị Lục Dung Tuyết khơi dậy chuyện mất mặt khi xưa tự dưng cô thấy hơi xấu hổ. Em không muốn anh ta diễn hồi nào, em chỉ là rất vui, rất bất ngờ. Dừng một lát cô cố gượng nở nụ cười. Chị Dung Tuyết cứ yên tâm, em sẽ viết thật tốt. Giọng điệu cô cuối cùng đã có mấy phần tươi tình. Lục Dung Tuyết hết sức hài lòng, lại chuyển sang chủ đề khác. Hạ Lâm tự im lặng ngồi bên quan sát, không phân nổi vừa rồi Tân Y Giật vui thật hay chỉ giả vờ. Một hồi sau, Lục Dung Tuyết và anh Jai Johnson nói đến tin vỉa hè trong nội bộ công ty Hoa Hạ Tân Y Giật thì Dục Dịch định vươn tay mò tới chai rượu trên y bàn, đó là rượu do Lục Dung Tuyết gọi, lúc trước cô chưa từng động tới vì còn phải lái xe. Song chưa kịp chạm tới chai rượu đã bị một cái tay khác vươn ra từ mé xéo tóm chặt cổ tay. Tân Y Giật ngạc nhiên nhìn Hạ Lâm Tử, cậu làm gì thế hả? Chị làm gì? Hạ Lâm Tử hỏi lại, chị muốn uống rượu lái xe, có thể để cậu lái mà, xe chị em lái không nổi. Cái gì, bằng lái của cậu là bỏ tiền mua được đấy à, xe tôi cũng có phải xe tăng đâu, mắc gì mà không lái nổi. Dù sao em cũng không lái nổi, nếu cứ nhất quyết để em lái, chị có dám ngồi không? Thực ra không được nữa còn có thể gọi người lái hộ mà. Tân Y Giật lầu bầu một câu, nghĩ một hồi vẫn rụt tay về. Thôi vậy, tôi chỉ muốn thử vị tí vậy thôi, không uống nữa. Thấy cô thậm thụt chề môi, Hạ Lâm tự hừ một tiếng rất nhẹ. Màn trời thẫm dần, sau 2 tiếng ăn uống, cả 4 đều đã cơm no rượu say chuẩn bị tan cuộc. Lúc gần đi Hạ Lâm tự đứng dậy mặc áo khoác, Lục Dung Tuyết đánh giá vóc dáng cao ráo của cậu, bất giác lại chực chực 2 tiếng. Em trai tiểu Hạ này, Lục Dung Tuyết hỏi hết sức chân thành, cậu thật sự không suy xét đến việc ký hợp đồng diễn viên với công ty chị hả? Chị có thể làm mối cho cậu với quản lý châu bò nhất trong công ty luôn. Hạ Lâm tự cười cười, cảm ơn chị sản xuất. Nhưng nhà em quản lý nghiêm lắm, nếu dám xuất hiện trên ETV bố em sẽ đánh gãy chân em mất. Hờ, bố cậu bảo thủ vậy cơ á, Lục Dung Tuyết rất ngạc nhiên nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Vậy cậu có thể thử nói chuyện với bố mà, điều kiện cậu thế này, không làm diễn viên thực sự tiếc lắm. Không được đâu, em kiếm bố nói chuyện này cũng bị đánh gãy chân luôn đấy. 3 người còn lại, bộ bố cậu là đại ca xã hội đen đấy hả? Ghê gớm thế cơ á, Lục Dung Tuyết cũng không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn Hạ Lâm tự đầy ngập sự thương hại, một cậu bé dễ cưng thế này mà sao lại phải sống đáng thương thế cơ chứ? Ôi, đúng là khiến tim người ta đau thấu, Tân Y Giật thì đánh giá Hạ Lâm tự với ánh mắt ngờ vực. Được rồi, thế nếu chừng nào cậu đổi ý, hoặc bố cậu đổi ý thì có thể tìm chị bất cứ lúc nào. Công ty bên chị có không ít dự án ngon đâu, chỉ đang thiếu diễn viên tốt thế này diễn vai chính nên vai nam nữ chính trong phim thường mới chỉ đành tìm người bên ngoài. Nếu cậu chịu tới, chị đảm bảo công ty có thể nâng cậu nổi như cồn. Hạ Lâm tự nhoẻn cười, chị sản xuất chị đúng là người tốt, tim Lục Dung Tuyết bị cậu chàng làm cho tan chảy, sau một hồi bịn dịn chia tay rồi 4 người mới giã đám. Tân Y Giật và Hạ Lâm tự cùng rời khỏi quán lẩu, leo lên chiếc xe ngoài bãi đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới việc cậu ta mới nói không lái nổi xe mình ban nãy, Tân Y Giật xỉa đều. Này em Giai, để đàn chị dạy em cách lái xe nhé, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ nè. Hạ Lâm Tử, chẳng biết nghĩ gì mà hai tai cậu chàng bỗng ưng ửng, không đáp trả gì đã ngoan ngoãn thắt chặt đai an toàn. 1. Lái xe có một nghĩa lóng là kể, dạy, chuyện S, Epsilon mê người lớn, dạy cách lái xe tức là dạy chuyện người lớn. Nhìn cho kỹ, đây là phanh tay, thả phanh tay. Đây là cần gạt số, phải gạt cần trước hiểu chưa? Thả phanh tay, lăn bánh thế là lên đường. Tân Y Giật còn dạy cả thao tác lái xe một lần thật. Một mặt là xỉa đều Hạ Lâm tự, mặt khác cũng thật sự muốn cậu quen với cách thức thao tác của Land Rover, dù sao về sau những buổi họp hành ăn uống thế này còn nhiều, cô không thể bảo đảm lần nào cũng không dính giọt rượu được. Mắt thấy trời đã tối đen, xe chê y đường chỉ còn lác đác. Lái xe lên đường lộ, Tân Y Giật hạ cửa sổ xe mặc cho gió trời lùa vào. Hạ Lâm tự ngồi bên ghế phụ lái thì nghiêng đầu nhìn cô, cảm giác trông cô có vẻ hơi mệt mỏi. Một hồi sau, cậu không nhịn được cất tiếng hỏi. Đàn chị, hờ, chị thích Đoàn Lăng Tinh lắm hả? Cái gì? Tân Y Giật thót mình, mém nữa đã đạp nhầm vào chân ga thay vì phanh. Cách chương.